Thánh hậu không làm gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng sờ vào gương mặt bóng loáng nhẵn nhụi của nàng, tựa như trêu chọc một con mèo, hoặc như đang thưởng thức một vật gì đó cực kỳ mỹ diệu. Ai cũng biết, Mạc Vũ là một nữ tử cực xinh đẹp tựa như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Thánh hậu cũng rất ít khi thân mật với người khác, cho dù là con gái ruột của nàng, chứ đừng nói chi là những đứa con đã chết đi, hoặc bị trục xuất khỏi các quận. Những năm gần đây, chỉ có Mạc Vũ là trường hợp đặc biệt. Có đôi lúc, có chút người nhiều chuyện thậm chí sinh ra rất nhiều suy luận linh tinh đối với quan hệ hai nữ tử cao cao tại thượng nhất là Đại Chu Triều. Chẳng qua cái loại suy luận này không có truyền lưu quá rộng, bởi vì địa vị Thánh hậu nương nương quá mức cao thượng, cũng bởi vì Thánh hậu nương nương cũng là mỹ nhân, nàng còn đẹp hơn Mạc Vũ. Bắt đầu từ thời Đại Thái Tông, nàng chính là đệ nhất mỹ nhân mà người đời công nhận. Trần Trường Sinh sẽ không chết. Thánh hậu nhìn hàng vạn, hàng ngàn tinh thần trong bầu trời đêm, vẻ mặt rất tùy ý. Mạc Vũ nghe lời này phảng phất như là linh tiên âm, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đi tới bên cạnh Thánh hậu. Như là dĩ vãng ở thời điểm thoải mái nhất, nhẹ nhàng kéo cánh tay Thánh hậu. Vậy Tô Ly thì sao? Hắn sẽ chết sao? Hôm nay giữa trưa, tin tức Tô Ly cùng Trần Trường Sinh xuất hiện tại Tầm Dương Thành mới truyền về kinh đô, mà chuyện Chu Lạc xuất thủ tại là tới đêm mới nhận được xác thực. Tô Ly là địch nhân mà ma tộc kiêng kỵ, đồng thời cũng là đối thủ mà của Đại Chu. Đối với sinh tử quán, Mạc Vũ sẽ không quan tâm giống đối với Trần Trường Sinh, chỉ có chút ít lo lắng, bởi vì dù sao Tô Ly không phải là người bình thường, sống chết quán rất có khả năng sẽ là cải biến thế cục toàn bộ đại lục. Mà Thánh hậu nương nương đối với chuyện này rốt cục là có ý nghĩ như thế nào? Ta nghĩ như thế nào cũng không có quan trọng, bởi vì chưa từng có ai hỏi ta sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này. Thánh hậu nương nương đứng ở bờ Cam Lộ Đài, hai tay phụ ở phía sau, rõ ràng thân ảnh mạn diệu, nhưng làm cho người ta cảm giác bao la hùng vĩ, ôm thiên hạ trong ngực. Lúc này lời nói lại mang theo vài phần đùa cợt cùng với hàn lãnh. Mạc Vũ hiểu được ý tứ của nương nương. Tiết Hà thần tướng xuất thủ, trước đó cũng không có ý chí của nương nương, trước đó cũng không có ý chỉ của nương nương, nhưng toàn bộ đại lục sẽ đem việc hắn xuất thủ coi như là ý tứ của Thánh hậu. Đại Chu Triều vô luận thế lực mới hay là cũ, vô luận triều đình hay là quốc giáo, đều có quá nhiều người muốn Tô Ly chết, bởi vì nàng hàng tỷ chu nhân thủy chung có cùng chung một ước mơ, đó chính là Nam Bắc hợp lưu, nhất thống thiên hạ. Bất quá, chết thì cứ chết. Thánh hậu nhìn viên tinh thần sáng ngời mấy trăm năm, nhưng bây giờ trở nên dị thường ảm đạm ở trong bầu trời đêm, trầm mặc một lát nói. Dù sao ta cũng không thích Tô Ly, hắn cùng với nhân thế quá là xa cách, lưu lại có tác dụng gì chứ? Ở trong Tầm Dương Thành, hiện tại chỉ có hai thế lực duy nhất có tư cách, hoặc là nói có khả năng chính diện đối kháng Chu Lạc. Tiết Hà cùng Đại Chu Bắc Quân, Hoa Giới Phu cùng với Quốc Giáo Phân Điện, từ Chu Lạc xuất thủ đến xem, thái độ của Ly Cung đã vô cùng minh xác. Hiện tại Thánh Hậu đồng ý Tô Ly chết đi, như vậy Tô Ly thực đáng chết rồi. Chẳng qua là chết tụ vẫn bị nhốt trong trung ngục, Mạc Vũ vẫn không cách nào xác nhận nương nương đối với Trần Trường Sinh đến tột cùng là nghĩ như thế nào, cuối cùng vẫn không nhịn nổi đưa ra nghi ngờ ở trong lòng. Trần Trường Sinh nếu như kiên trì bảo vệ Tô Ly, vậy phải làm như thế nào? Thánh hậu nương nương bình tĩnh nói, người chớ quên Chu Lạc là ai. Thiên Lương có bốn họ, Lương Vương Phủ ẩn nhẫn ngàn năm, ở trong trận đại loạn hơn mười năm trước bị Tô Ly dùng một kiếm chém tàn khí phách. Hiện tại mặc dù Lương Vương Tôn rất ưu tú, nhưng đã không có cách nào tái hiện thịnh cảnh năm xưa. Vương gia thì đã sụp đổ, nhà cũ đã sớm biến thành một mảnh phế tích. Mặc dù có nhân vật như là Vương Phá cũng chỉ đành bỏ quê quán tới Thiên Nam. Chỉ có Chu Lạc giao hảo với cựu hoàng tộc, quan hệ với Mai Lý Gia càng cực kỳ thân mật. Hắn lần này ở trong Tầm Dương Thành xuất thủ với Tô Ly, không hỏi cũng biết nhất định là ý tứ của Ly Cung. Như vậy hắn dĩ nhiên sẽ không để cho Trần Trường Sinh chết. Về phần có thể có chuyện bất ngờ gì hay không, Bát Phương Phong Vũ chính là cường giả siêu phàm thoát tục. Sau khi Tô Ly trọng thương trong Tầm Dương Thành, Chu Lạc chính là tồn tại duy nhất, cao nhất, hoàn toàn nắm giữ cục diện trong tay. Làm sao có thể để cho chuyện bất ngờ nó phát sinh? Mạc Vũ suy nghĩ kỹ mọi chuyện mới tránh thức thanh tĩnh lại, nhìn gương mặt xinh đẹp chói mắt của nương nương, nghĩ thầm, vậy ngài thì sao? Ngài đến tột cùng là muốn Trần Trường Sinh sống sót hay là chết đi? Có người đã chết là vì giết người, tỷ như là Lương Tiếu Hiểu. Có người chịu chết là vì cứu người, tỷ như Trần Trường Sinh cùng Vương Phá. Còn có người đang cố gắng làm cho mình sống lại, như thế mới có thể để người khác sống. Người kia chính là Thu Sơn Quân. Sau khi tin tức về Chu Viên xuất hiện trên đại lục, là người đứng đầu thông u cảnh mà thế gian công nhận, Thu Sơn Quân tiếp nhận sắp xếp của Ngũ Thánh Nhân, tiến vào một nơi nào đó cùng mấy tên ma tộc cường giả cảnh giới tương đương cạnh tranh đoạt được chìa khóa Chu Viên. Vì chuyện này hắn biết biến mất rất nhiều ngày, bỏ lỡ đại chiêu thí cùng với xem bia ở Thiên Thư Lăng, cũng còn biết Ly Sơn Kiếm Tông cùng Thu Sơn gia quyết ý vào kinh thành cầu hôn. Hơn nữa hắn vì thế mà bị thương nặng, thủy chung khó có thể khỏi hẳn. Nhưng những điều này rất đáng giá, bởi vì Chu Viên rơi vào trong tay loài người, bởi vì hắn gặp tuyệt cảnh ngược lại bộc phát ra năng lượng trước nay chưa từng có. Chân Long huyết mạch lần nữa thức tỉnh, để lại choán phá cảnh thành công tụ tinh, giống như trước đây, hắn lại một lần nữa làm loạn toàn bộ thế giới rung động. Ai có thể sánh bằng Thu Sơn Quân đây? Trần Trường Sinh đã được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh, ở Thiên Thư Lăng dẫn tới một đêm tinh quang, cùng Từ Hữu Dung trở thành thông u thượng cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử, vẫn không cách nào có thể đuổi kịp được hắn. Có chút Ly Cung giáo sĩ cùng với người như là Đường Tam Thập Lục, đối với chuyện này có cách nhìn không đồng dạng. Trong suy nghĩ của họ, Trần Trường Sinh số tuổi còn nhỏ, hơn nữa chỉ tu hành một năm đã có thể có tiến cảnh này, muốn đuổi kịp Thu Sơn Quân chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thậm chí cho là thế nhân đem Thu Sơn Quân ra so cùng Trần Trường Sinh, có chút cảm giác ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng mà trên thực tế, Thu Sơn Quân thực ra còn chưa đầy 20 tuổi, hắn còn nhỏ hơn 1 tuổi so với Cầu Hàn Thực. Chẳng qua Chân Long huyết mạch cùng với tu hành thiên phú quá mức kinh tế hãi tục, phong phạm làm việc quá mức hoàn mỹ, thành danh quá sớm. Thậm chí rất nhiều người, vô luận là người ủng hộ Trần Trường Sinh hay là người hâm mộ hắn, đều đã quên mất chuyện này. Chưa đầy 20 tuổi đã có đinh vực trong người, đây là khái niệm gì chứ? Đây chính là truyền kỳ. Chỉ cần hắn có thể bình tĩnh dũng cảm tu hành như là 20 năm vừa qua, hắn rất có khả năng sẽ trở thành Tô Ly thứ hai. Không, ở vô số người xem ra, hắn chững chạc hơn, đáng tin cậy hơn so với Tô Ly. Thế giới loài người cần có người như hắn. Nhưng đầu tiên Thu Sơn Quân hiện tại phải sống lại. Hắc bào dung chuyển cầu đạo cầu vồng vượt qua vạn dặm, để cho thương thế trong thân thể hắn trở nên càng thêm càng nghiêm trọng. Kế tiếp, vì ổn định cầu vồng, vì mau sớm mở ra chu viên đàn nữa, đem người tu hành ở bên trong đón ra ngoài, Thu Sơn Quân không để ý thân bị trọng thương, ngày đêm không ngừng quán chú thân chân nguyên cùng khí tức huyết mạch của mình về phía cầu vồng. Khi chu viên đại môn một lần nữa mở, hắn tâm thần khẽ buông, cũng không cách nào trông đỡ nữa, ở trên bồ đoàn nhắm hai mắt lại, lúc đó ngủ say không tỉnh. Cũng không phải chân chính hôn mê bất tỉnh, mà là kiếm đạo bí pháp của Ly Sơn, chỉ có thể hắn mới biết kiếm tức. Sư thúc tổ Tô Ly năm đó truyền kiếm pháp cho hắn 1 tháng, đầu tiên dạy hắn dùng kiếm tức. Kiếm tức mặt ngoài nhìn giống như là hôn mê, khác nhau là ở người tiến vào trạng thái kiếm tức thì vẫn có thể nghe được âm thanh từ ngoại giới, chỉ là bởi vì muốn đem toàn bộ chân nguyên cùng tinh huyết dùng để chấn áp tu bổ thương thế, thanh tẩy đạo tâm, không có nhiều tinh huyết, chỉ sợ một giọt dùng để duy trì hành động, chỉ sợ động ngón tay thì đều có thể trực tiếp làm cho thương thế hoàn toàn bộc phát. Đổi lại hình dung, hiện tại Thu Sơn Quân tựa như là một thiếu niên mù tê liệt ở trên giường. Thu Sơn Quân sở dĩ dứt khoát kiên quyết đem toàn bộ tinh huyết của mình đưa vào cổ vòng là bởi vì hắn lo lắng tu hành đồng đạo trong chu viên, lo lắng sư muội Từ Hữu Dung, cũng bởi vì hắn biết rõ mặc dù chuyện này có thể để thương thế quán trở nên cực kỳ nghiêm trọng, nhưng chỉ cần có thể giữ vững trạng thái kiếm tức 49 ngày sẽ có thể đem thương thế trong cơ thể mà trị cho lành. Hiện tại thời gian đã qua nhiều ngày, cự ly thời gian hắn từ trong kiếm tức tỉnh lại còn có mấy ngày. Hắn muốn tỉnh lại sớm hơn, chỉ sợ vì thế thương thế nặng hơn, hắn cũng muốn tỉnh lại. Bởi vì bắt đầu từ rất nhiều ngày trước đã có rất nhiều thanh âm không ngừng truyền vào trong tai quán, có tiếng kinh hô, có thanh âm lo lắng, có tiếng nghị luận, sau đó lại là tiếng kinh hô. Tam sư đệ đã chết ư? Lương Tiếu Hiểu đã chết. Thu Sơn Quân đạo tâm như gặp phải một đòn nghiêm trọng, bi thống tột độ, đồng thời tức giận tột đỉnh. Là ai? Ai dám giết đồng môn Đi Sơn ta? Dám giết người trong thần quốc thất luật? Dám giết sư đệ của ta?

hiện tại cảm thụ hoàn toàn không có đồng dạng như vậy. Nàng là con gái ma tộc công chúa ư? Sư thúc tổ lại cùng ma tộc công chúa từng có một đoạn chuyện cũ như vậy ư? Không biết qua thời gian bao lâu, một đạo thanh âm có chút bất an phá vỡ an tĩnh. Một đi sân đệ tử đứng trước động phủ nhìn trưởng môn, thanh âm khẽ run hỏi: trưởng môn sư bá, chuyện này có thực không? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em.